Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 56, giết gà dọa khỉ. Đế quốc bãi săn xê điểm điểm truyền tống là một mảnh thảo nguyên. Mặc dù vị trí là ngẫu nhiên, nhưng trước tiến đến người chơi số lượng đã không ít. Trần Binh truyền tống vào tới về sau, nhìn một cái chung quanh, thấy một chút người chơi thân ảnh, ngoại trừ người chơi, trên thảo nguyên còn có thưa thớt, vài thớt liệt diễm chiến mã. Liệt diễm chiến mã tại mấy loại chiến tranh vật cưỡi bên trong là yếu nhất. Phạm vi hoạt động cơ bản ngay tại hết sức an toàn khu vực thứ nhất. Này chút còn không có bị dụ bắt ra bãi săn liệt diễm chiến mã. Ngoại trừ số ít cá lọt lưới, còn lại cơ bản đều là con nhỏ cùng gầy yếu chiếm đa số. Nghĩ tóm chúng nó, so bắt cường tráng liệt diễm chiến mã muốn đơn giản rất nhiều. Bất quá này chút liệt diễm chiến mã giống như chim sợ cành cong. Nhìn thấy người tới gần liền sẽ chạy trốn. Nghĩ tóm chúng nó cũng phải có thể đến gần chúng nó mới được. Trần Binh muốn bắt cái vật cưỡi, nhưng không nóng nảy. Trước mắt nhiệm vụ vẫn là tìm được trước mèo môn kia thánh thú dự khuyết. Triệu hồi ra dũng giả Sly, Trần Binh xuất ra mèo đen chuông lục lạc, treo ở dũng giả Sly trên cổ. Dũng giả Sly lung lay, chuông lục lạc lúc này phát ra tinh tế tiếng leng keng vang. Xa xa truyền đi, thậm chí không cần tận lực lắc lư. Dũng giả Sly chỉ là vung vẩy pixel cánh, cũng có thể nhường chuông lục lạc phát ra âm thanh. Không sai, giết quái đi. Trần Binh rất là hài lòng, khiến cho hắn vừa đi vừa lắc lư chuông lục lạc. Phiền phức không nói, thoạt nhìn cũng là lạ. Giống, dũng giả Sly đối này đeo trên cổ chuông lục lạc không quá để ý. Nghe được muốn giết quái, liền là tinh thần phấn chấn lớn giống lên. Khu vực thứ nhất quái vật số lượng không nhiều, đã là bị trước tiến đến người chơi giết đến không sai biệt lắm. Trần Binh ngắm nhìn đi săn vòng tay, rất thẳng thắn mang theo dũng giả Sly hướng bắc một bên phương hướng đi đến. Hôm qua theo Daru thêm trong miệng, Trần Binh đã đại khái hiểu đế quốc bãi săn địa hình. Đế quốc bãi săn bên trong, bốn phía đều có rừng cây, nhưng phía bắc khu vực rừng cây nhiều nhất, mèo am hiểu leo cây. Cái kia thánh thú dự khuyết mèo đen, không có gì sức chiến đấu phía dưới, chỉ có giấu ở trong rừng cây mới tương đối an toàn. Bằng không thì coi như là khu vực thứ nhất dùng nhỏ yếu lấy xương quái vật. Muốn giết mèo môn kia vẫn là rất đơn giản. Trần Binh một đường đi qua, treo ở dũng giả Sly trên cổ mèo đen chuông lục lạc một đường lách cách rung động. Rước lấy đường lên không ít người chơi tầm mắt. Dạ Quang Chi Thành tự nhiên không có khả năng hết thảy người chơi đều biết Trần Binh đại danh. Bất quá tại bãi săn nội sát người lại không cách nào cướp đoạt đối phương tích phân. Cũng không có người nào nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm đến Trần Binh phiền phức. Đương nhiên, nhận ra Trần Binh người cũng không ít. Mấy người phát hiện Trần Binh về sau, liền lặng lẽ cùng sau lưng Trần Binh. Làm người như vậy không phải một hai cái. Kết quả mới không đến 10 phút đồng hồ, Trần Binh sau lưng đã là theo một đám người. Trần Binh có chút im lặng. Dưới tình huống bình thường, này chút đi theo còn chưa tính. Vấn đề hắn trước mắt cần nhờ chuông lục lạc tiếng tìm mèo môn kia. Mèo đen có thể hay không bị sau lưng nhóm người kia hù dọa không dám ra đến. Trần Binh trong lòng cũng không có đáy. Mà một phần vạn bị những người này hù dọa, hắn lãng phí thời gian không nói, nhiệm vụ còn có thể thất bại. Nghĩ tới đây, Trần Binh dừng bước, Trần Binh dừng lại, sau lưng những người kia cũng trước tiên dừng lại. Trần Binh sụ mặt đi trở về, kết quả một nhóm người này lập tức giải tán lập tức. Phân tán đến bốn phía, xem Trần Binh chuẩn bị làm gì, lại tùy thời mà động. Cảnh cáo các vị một tiếng, đừng có lại đi theo ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi động thủ. Trần Binh cũng không có cùng bọn hắn chơi trốn tìm tâm tư. ngược lại sớm muộn đều là địch nhân. Hắn liền không chút khách khí cảnh cáo nói ra. Dựa vào cái gì? Nơi này cũng không phải lãnh địa của ngươi. Chúng ta muốn đi nơi nào là tự do của chúng ta. Có người không phục xa xa hô. Chỉ bằng, ta nắm đấm so với các ngươi lớn. Trần Bình duỗi ra nắm đấm. Nắm chặt lại, cơ bắp kéo căng phía dưới. Trần Bình cánh tay cùng nắm đấm cực kỳ lực lượng cảm giác. Tuyệt đối trên ý nghĩa nắm đấm so với bọn hắn còn lớn hơn. Giống, dũng giả Sly thấy này, cũng là hét lớn một tiếng. Uy phong lẫm lẫm giơ tay lên bên trong Sly chi kiếm. Đi theo người không nói gì nữa. Trần Bình quay người tiếp tục đi. Nhưng những người này tự nhiên là không muốn cứ thế từ bỏ. Tại nhìn nhau liếc mắt, một thanh niên người da trắng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh vẻ mặt về sau. Lần nữa theo sau, thấy có người dẫn đầu, người khác cũng dồn dập bắt kịp, chỉ bất quá khoảng cách đến càng xa một chút hơn. Dự định thấy tình thế không ổn liền chạy, Trần Bình đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Thấy thanh niên người da trắng dẫn đầu, hắn lúc này quay người lại, hướng thanh niên người da trắng tật chạy tới. Tới, cùng tiến lên, đối mặt Trần Bình, thanh niên người da trắng không sợ chút nào. Hắn còn có mặt khác hai người đồng bạn, tại hắn một tiếng mời đến dưới. Hai người đều là xông tới, lục trọng đâm tới, Trần Bình nhường dũng giả Sly không nên động thủ. Hắn vọt tới thanh niên người da trắng trước, trực tiếp phát động ngân nguyệt tế kiếm kỹ năng. Thanh niên người da trắng đúng là không tránh không né, trên thân chỉ là nhấp nhoáng một cái màu bạc hộ thuẫn. Mặc cho Trần Bình công kích rơi xuống trên người hắn. 133, 150, 142, lục đạo công kích đều trúng. Dùng Trần Bình thuộc tính, mỗi lần công kích mới tạo thành hơn 100 tổn thương. Nghĩ tới, hắn là thập tự kỵ sĩ đoàn ngựa kho lạc, tại rất nhiều trong trò chơi đều là nổi danh thánh kỵ sĩ nghề nghiệp. Kỹ năng cùng trang bị thuộc tính đều để phòng ngự cùng khôi phục làm chủ. Thập tự kỵ sĩ đoàn. A, nghĩ tới, nhớ kỹ trước mấy ngày cùng chinh phục giả công hội liên hợp tiến đánh người đông phương này quê. Hương, nghĩ một lần là nổi tiếng, kết quả còn chưa kịp ra tay, chinh phục giả liền tuyên bố thất bại, thập tự kỵ sĩ đoàn cũng bởi vậy thành chúng ta châu Âu khu trò cười. Ngựa kho lạc xem ra là muốn, từ người đông phương này trên thân lấy lại danh dự tới. Khó trách hội đứng ra, khoan hãy nói, ngươi xem cái kia tổn thương mới cái kia một điểm. Ngựa kho lạc không chỉ năng lực phòng ngự cường hãn, năng lực khôi phục cũng hết sức kinh người, coi như tổn thương đề cao gấp đôi, ngựa kho lạc cũng có thể đứng ở thế bất bại. Người đông phương này mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng có thể thật không phải ngựa kho lạc đối thủ. Ngựa kho lạc tại châu Âu khu có thể là cực có danh tiếng. Hắn xảy ra tên cũng là bởi vì hắn có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự, còn có được cường lực khôi phục kỹ năng. Tại không ít trong trò chơi châu Âu khu, những cái kia lừng lẫy cao thủ nổi danh người chơi, không ít đều là cắm ở trong tay hắn. Ở đây người chơi không có ai từng thấy Trần Bình ra tay, mà ngựa kho lạc danh tiếng, bọn hắn không ít người đều là có nghe thấy. Trần Bình đối ngựa kho lạc tạo thành tổn thương còn tại đó. Chỉ có hơn 100 điểm. Thấp đến đáng thương. Này để bọn hắn đối trận chiến đấu này lập tức biến đến vô cùng chờ mong. Ba kích liên tục. Một bên khác, Trần Bình lục trọng đâm tới về sau. Một cái nữa ba kích liên tục kỹ năng đâm vào ngựa kho lạc trên thân. Đơn lần công kích tổn thương vẫn là hơn 100 điểm. Cứ như vậy, không cần tiếp tục ra người lợi hại nhất kỹ năng, người liền không có cơ hội dùng. Ngựa kho lạc chắc chắn Trần Bình tổn thương lại cao hơn cũng cao không đi nơi nào. Không chút khách khí trào phúng nói ra, hắn sẽ lên trước tìm Trần Bình phiền phức. Dĩ nhiên không phải ngốc nghếch xúc động, mà là cho rằng liền cùng trên Internet phân tích một dạng. Tại trò chơi sơ kỳ, Trần Binh thuộc tính sẽ không cao đi nơi nào. Trần Binh trước đây diệt đi chinh phục giả công hội, bằng vào không là hắn lực lượng của mình, mà là triệu hoán đến boss. Còn có cái kia không biết hỏa lực công kích, hắn tìm tới Trần Binh, không nhỏ tỷ lệ sẽ đánh thắng. Cứ như vậy hắn danh khí lớn tăng, thập tự kỵ sĩ đoàn cũng có thể vãn hồi trước đây ném mất mặt mũi. Lùi một vạn bước đến, hắn coi như đánh không thắng, bằng phòng ngự của hắn cùng năng lực khôi phục, cũng có niềm tin tuyệt đối an toàn thoát thân, mà bằng trước mắt Trần Binh tổn thương, ngựa kho lạc đã là có nắm bắt giết chết Trần Binh. Trăng tròn chém, Trần Binh không tiếp lời, chỉ là nhìn một cái xông tới hai người trợ giúp, trực tiếp một cái trăng tròn chạm kỹ năng chặt ra ngoài. Đây là Trần Binh công kích ngựa kho lạc lần công kích thứ 10. Cuồng bạo lực lượng 100% 5 lần bạo kích tổn thương hiệu quả phát động. 6244 6992 7013. Nháy mắt sau đó, ngựa kho lạc cùng hắn hai người đồng bạn trên đầu lần lượt bay lên một cái kinh khủng dị thường tổn thương. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngựa kho lạc ba người đã là bị Trần Binh một kiếm miểu sát. Linh hồn trạng thái dưới, ngựa kho lạc một mặt mộng bức, khó có thể tin nhìn Trần Binh. Hắn còn có ba cái cường lực khôi phục kỹ năng tại thân. Phối hợp dược tề, hắn căn bản là không thể nào chết được. Nhưng là không hiểu thấu liền bị miểu sát rồi. Phải biết, coi như là boss đại chiêu, đều dây không được hắn. Trần Binh có thể không thèm để ý ngựa kho lạc suy nghĩ gì. Hắn dây người, tiện tay lấy lập tức kho lạc rơi xuống một trang bị. Mang theo dũng giả Sly xoay người rời đi. Lần này không ai lại đi theo. Ta thiên, cái kia tổn thương là thật hay là giả? Còn có giả hay sao? Không thấy ngựa kho lạc đều bị miểu sát sao? Thật là đáng sợ. Chúng ta công sẽ có người hai ngày trước mới đánh cái boss. Boss tổn thương cũng mới 5.000 nhiều một chút. Then chốt đó còn là phạm vi lớn quần thể công kích. Đây mới là kinh khủng nhất. Chờ Trần Binh đi xa, chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm người chơi, mới dồn dập run sợ lên tiếng. Cuối cùng trăng tròn chạm tạo thành tổn thương, thật sự là quá kinh người. Thái trùng kích bọn hắn giác quan, trăng tròn chạm bản thân tổn thương tự nhiên là không có khủng bố như vậy. Đây chẳng qua là cuồng bạo lực lượng thiên phú một cái tiểu kỹ xảo. Liền lấy ngựa kho lạc tới nói, Trần Binh lục trọng đâm tới tăng thêm 3 kích liên tục, tạo thành 9 lần tổn thương. Tiếp xuống lần công kích thứ 10 là tròn tháng chạm, nhưng cũng không là cái trạng thái này hạ dùng ra trăng tròn chạm. Trăng tròn chạm liền có thể tạo thành quần thể bạo kích tổn thương. Trần Binh nhất định phải cam đoan trăng tròn chạm cái thứ nhất công kích đến là ngựa kho lạc, mới có thể phát động cuồng bạo lực lượng hiệu quả, dẫn đến trăng tròn chạm tổn thương chắc chắn xuất hiện bạo kích. Nếu là trăng tròn chạm trước đánh tới chính là người chơi khác, cuồng bạo lực lượng phát động điều kiện liền sẽ trúng đoạn, chỉ có thể đánh ra bình thường tổn thương. Đây là Trần Binh khảo thí đi ra kết luận. Ngựa kho lạc ba người quả thực là muốn chết, bằng không thì Trần Binh chỉ có thể dây mất ngựa kho lạc, sau đó lại giết chết hai người khác. Đế quốc bãi săn nội quan chú Trần Binh người số lượng cũng không ít. Ngựa kho lạc ba người bị Trần Binh miểu sát tin tức rất nhanh liền truyền ra. Nhận được tin tức người chơi đều là thấy khó có thể tin. Không ít người thậm chí cho rằng chỉ là có người cố ý truyền bá tin tức giả. Tốt để bọn hắn không dám theo dõi Trần Binh, bởi vì bất luận nhìn thế nào, Trần Binh đều khó có khả năng tại trò chơi sơ kỳ đánh ra so boss cao hơn tổn thương. Trần Binh tự nhiên là không biết này chút, nhưng miểu sát ngựa kho lạc hiệu quả nổi bật, tạm thời tới nói đã là không ai dám cùng sau lưng hắn. Coi như cùng, cũng chỉ có thể xa xa lặng lẽ theo dõi, mà chỉ cần không ảnh hưởng hắn tìm mèo, Trần Binh kỳ thật cũng là không có quá lớn cái gọi là dứt khoát làm như không nhìn thấy. Một đường giết chút quái vật, Trần Binh thu hoạch hơn 100 tích phân, mà hơn 100 tích phân làm không là cái gì. Tại đi săn vòng tay bên trong, nghĩ hối đoái một đầu cao cấp thuần thú dây thừng, vẫn phải 300 tích phân. Trần Binh không bao lâu đã đến khu vực thứ hai, cũng đi vào một mảnh diện tích khá lớn trong rừng cây. Trần Binh đã là nghĩ đến, tìm kiếm mèo môn kia thánh thú dự khuyết hội không dễ dàng, muốn tốn không ít thời gian, nhưng thế nào biết, hắn tiến vào cái kia rừng cây không bao lâu, một con béo lùn chắc nịch mèo môn lớn liền theo trong rừng cây bay chạy vội ra. Chạy đến trước mặt hắn, ngươi là đế quốc hoàng thất phái tới tìm ta người. Không đợi Trần Binh hoài nghi có phải hay không tìm nhầm, một thanh âm ngay tại Trần Binh trong đầu vang lên. Ngô, một con có dị năng mập mạp mèo. Tuyệt đối là hắn muốn tìm thánh thú dự khuyết, không thể nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.